Chiến thần hào môn, chương 2, bởi vì ngươi là lão bà của ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được thanh âm, Lâm Vũ Chân thân thể run một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở cấp trên Lâm Tiêu. Người ông này, tự hồ từ nhỏ đến lớn, sẽ không quan tâm tới nàng. Thậm chí nàng ra đời thời điểm, Lâm Tiêu cũng không có đến xem liếc mắt. Cũng bởi vì mình là nữ hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn nhưng phải vì mình tuyển trạch trượng phu, quyết định cuộc sống của mình. Lâm Vũ Chân ngực phập phồng. Nàng phẫn nộ, nàng bất đắc dĩ, nàng trương liễu trương trùy muốn phản kháng. Đột nhiên chứng kiến ngồi trên xe lăn Lâm Văn, đối với nàng lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn là không có mở miệng. Các vị, trải qua Lâm gia chúng ta sàng chọn, từ hơn 10 người ưu tú người theo đuổi chung, lựa chọn ưu tú nhất Na một cái, trở thành Vũ Chân đích trượng phu. Ta hy vọng hai vị tân nhân có thể được lời chúc phúc của các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tiêu lời nói xong, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay. Ở Lâm Vũ Chân nghe tới, đây chẳng qua là đang cười nhạo nàng, thậm chí là đồng tình nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng viền mắt ửng đỏ, cố nén muốn lệ chảy xuống thủy. Ba, chính là cái này người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Cường tay lấy ra tinh xảo tạp phiến, đưa cho Lâm Tiêu. Trên đó viết bọn họ cuối cùng tuyển ra tới tên. Bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng. Người kia không hề bối cảnh. Là một cô nhi, không chỉ có qua 30 tuổi. Bằng cấp thấp, không học thức, không có sở trường. Còn là một đứa trẻ lang thang. Có thể nói là cái cực kỳ hạng người vô năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, còn có gián đoạn bệnh tâm thần. Nghe nói, đây là biết di truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, chỉ cần hắn cùng Lâm Vũ Chân khi kết hôn. Không chỉ là Lâm Vũ Chân cùng Lâm gia sản nghiệp tái vô quan hệ. Lâm Vũ Chân đích hài tử, đồng dạng đừng nghĩ từ Lâm gia phân đi một phân tiền. Lâm Cường nhìn ngồi ở đó Lâm Vũ Chân một nhà liếc mắt. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, ta liền tuyên bố một cái. Chọn người sau cùng. Lâm Tiêu lão thị có chút thấy không rõ. Hé mắt, chăm chú nhìn thoáng qua. Mới nói, vị này may mắn thanh niên nhân. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, tất cả mọi người quay đầu, hướng phía tửu điếm cửa sau nhìn lại. Ở rể người, đương nhiên chỉ có thể từ cửa sau đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cửa sau mở ra, một người trẻ tuổi cất bước đi đến. Lâm Văn phu thê hai người không dám nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết, đại ca chỉ biết tuyển trạch nhất vô năng người cho Lâm Vũ Chân làm trượng phu. Lâm Vũ Chân cũng là quay đầu. Nàng muốn nhìn một chút, sẽ là ai gần trở thành chính mình đích trượng phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau không nói gì. Hắn trực tiếp cất bước đi tới. Tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ là biểu tình trên mặt, Ngoại trừ trào phúng ở ngoài, chính là nhìn có chút hả hê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, chúc mừng ngươi, trổ hết tài năng, trở thành Lâm Vũ chân đích trượng phu, trở thành ta Lâm gia người ở rể. Lâm Cường mở miệng nói, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, chỉ hy vọng ngươi, tương lai có thể hảo hảo đối đãi mưa thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy, Lâm gia cho Giang Ninh cái này lưu lạc cô nhi một cái gia. Chính là lớn lao ân tình. Lâm Cường đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, nhẹ nhàng dắt tay nàng. Khắp khuôn mặt là quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa thật, tới. Hắn nắm Lâm Vũ Chân đích tay, đưa nàng mang tới Giang Ninh trước mặt, trịnh trọng đưa nàng tay, đặt ở Giang Ninh trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn này, thấy tân khách lại vỗ tay. Phảng phất đây là một hồi hạnh phúc lễ đính hôn. Có thể Lâm Văn một nhà biết, mọi người cũng chỉ là đang nhìn chuyện cười của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mai, toàn bộ Đông Hải thành phố đều sẽ biết, Lâm Vũ Chân có một cái vô năng tới cửa trượng phu. Cái này sẽ trở thành bọn họ trò cười lúc trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lâm Vũ Chân đầu óc trống rỗng, cả người phảng phất bị móc rỗng thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng phảng phất nghe không được, cũng không nhìn thấy rồi. Thậm chí không biết yến hội là lúc nào kết thúc. Yến hội vừa kết thúc, Tô Ô Mai liền khóc ly khai. Lâm Văn chỉ có thể lăn lộn xe đẩy đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa tiệm rượu, gió thổi vào mặt. Lâm Vũ Chân tỉnh táo lại, nhìn đứng ở bên cạnh mình Giang Ninh, nàng mặt không chút thay đổi, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thúc, ta không trách ngươi, nàng nhẹ giọng nói, ngươi cũng là một người đáng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lớn hơn nàng 10 tuổi. Nàng kêu đại thúc, tự hồ còn thích hợp hơn một ít. Giang Ninh không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nói. Người trước mắt, chính là 15 năm trước chính là cái kia nữ hài. Nàng vẫn là thiện lương như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tại loại này trường hợp phía dưới, mặc dù nhận hết ủy khuất, có thể vì phụ mẫu có thể có tốt sinh hoạt, nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Yêu, đường muội, chúc mừng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, trong cửa lớn đi ra một người, chắp tay cười nói. Chúc mừng ngươi, có một vị ưu tú đích trượng phu. Ưu tú hai chữ, cố ý cắn rất nặng, tràn đầy châm biếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nhíu, khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Lâm Phong. Tú quyền nắm chặt, ba ta bọn họ vì ngươi cả đời đại sự, nhưng là thao toái liễu tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong than thở nói. Hiện tại được rồi. Người cuối cùng là có quy túc. Ta thúc cũng có thể yên tâm a. Nói xong, hắn mặc kệ Lâm Vũ Chân mặt tái nhợt, quay đầu liếc Giang Ninh liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô năng người ở rể, chính là hắn ba Lâm Cường tìm đến. Vừa nghĩ tới trong tài liệu viết này, hắn liền không nhịn được cười. Người dĩ nhiên có thể phế vật tới mức này. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muội phu a, vào Lâm Gia Môn sẽ hảo hảo đối với ta muội muội. Lâm Phong nhìn có chút hả hê nói, sớm một chút muốn một hài tử, gia gia cũng sẽ vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ sinh ra cái dạng gì, cho dù là kẻ ngu, ta Lâm gia cũng vẫn là nuôi nổi. Lâm Vũ Chân không thể nhịn được nữa. Lâm Phong, người nói đủ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa thật, ta là ở chúc phúc các ngươi a, Lâm Phong nói. Gia gia nhưng là nói, hy vọng các ngươi sớm một chút sinh đứa bé. Ta xem a, đêm nay trở về, các ngươi liền đem sự tình làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sanh ra nếu như kẻ ngu, vậy thì càng tốt nở nụ cười. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân giơ tay lên, Lâm Phong nhất thời sừng sộ lên tới. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cắn môi, phẫn nộ mà ủy khuất. Nàng ngày hôm nay dám đánh Lâm gia trưởng tôn, ngày mai nhà bọn họ cũng sẽ bị đuổi ra Lâm gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lâm Tiêu cái kia gia gia trong mắt, chỉ có tôn tử mới là người của Lâm gia. Nàng căn bản không tư cách. Thấy Lâm Vũ Chân để tay xuống, Lâm Phong càng thêm đắc ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn khi dễ Lâm Vũ Chân đích phần. Lâm Vũ Chân cũng đừng nghĩ ở trên người hắn chiếm được một chút tiện nghi. Ta là vì chào ngươi, ngươi còn không cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong cố ý thở dài. Ba ngươi tàn phế nhiều năm như vậy, nếu không phải là Lâm gia nuôi, các ngươi một nhà ba người đã sớm chết đói. Bây giờ còn phí hết tâm tư cho ngươi tìm một trượng phu. Ngươi không phải mang ơn coi như, lại vẫn muốn đánh nhau ta. Chấm, nếu như bị gia gia biết ngươi nghĩ đánh ta. Hậu quả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân thân thể đều run rẩy. Nàng tức giận nhìn Lâm Phong. Người tại sao có thể vô sỉ tới mức này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng quay đầu muốn đi, Lâm Phong rồi lại vẫn là ngăn nàng. Mưa thật, đây là gia gia quyết định. Người nếu là không thỏa mãn, tìm hắn đi nói a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân ủy khuất rơi lệ, phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, nãy giờ không nói gì Giang Ninh đã mở miệng. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, thốt ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ muốn cho hắn một cái tát. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Phong bụm mặt, cả người ngồi sập xuống đất, thậm chí chưa kịp kêu thảm thiết, trên mặt đau rát thấy truyền đến. Hắn mới phản ứng được, một tát này là đánh vào trên mặt mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Giang Ninh đánh, Lâm Phong ngẩn, Lâm Vũ Chân cũng ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng dám động thủ đánh Lâm Phong. Hắn chỉ là một con rể tới nhà a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi,